Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chính văn chương 200 cực phẩm đan dược. Người nơi này còn có mấy gian phòng cho khách đâu? Đỗ Khôn đứng ra mở miệng hỏi. Dọc theo đường đi cơ bản, ngoại giao, sự tình đều giao cho Thanh Dục cùng Đỗ Khôn. Hiện tại Thanh Dục bị thương. Định phòng cho khách sự tình tự nhiên là dừng ở Đỗ Khôn trên người. Tổng cộng còn có 9 gian, chủ quán xem xét một phen sổ sách lúc sau. Có chút khó xử mà mở miệng nói. Đều phải, Đỗ Khôn quay đầu đi xem Lạc Thanh Phong đám người. Do hỏi bọn họ ý kiến, thấy Lạc Thanh Phong bọn người gật gật đầu, liền mở miệng nói, hảo liệt, chư vị khách quan bên này thỉnh, dứt lời. Chủ quán liền mang theo Mục Vân Giao đoàn người đi tới lầu 2 thượng. Cuối cùng phân phối kết quả là, 3 vị trưởng lão từng người một gian, đội ngũ chung duy nhất 2 gã nữ đệ tử, Mục Vân Giao cùng Lục Tử Du một gian, mặt khác 10 tên nam đệ tử cũng là 22 một gian. Vân Giao nha đầu, Mục Vân Giao mới vừa khép lại môn. Ngoài cửa liền vang lên Tiêu Dễ thanh âm ni, Tiêu Dễ tiểu tử. Ngươi ở ta ngoan đồ đệ cửa làm gì? Có lẽ là nghe thấy được Tiêu Dễ cuồng liệt tiếng đập cửa. Ở tại Mục Vân Giao nghiêng đối diện Lạc Thanh Phong cũng mở ra môn. Nhìn Tiêu Dễ phòng bị mà mở miệng nói. Viện trưởng, ta không có ý gì khác. Tiêu Dễ khóc tang một khuôn mặt nhìn vẻ mặt phòng bị Lạc Thanh Phong mở. Miệng nói, có thể hay không đừng gọi hắn Tiêu Dễ tiểu tử. Hắn thoạt nhìn đều là 40 tuổi tả hữu người, còn bị người tiểu tử kêu, như vậy thật sự làm hắn rất khó làm người a. Sư phụ, 10 trưởng lão, Mục Vân Giao mở cửa liền thấy 2 cái đấu võ mồm người. Hơi có chút bất đắc dĩ mà mở miệng nói, Vân Giao nha đầu, cái kia càng linh đan. Tiêu Dễ vừa thấy Mục Vân Giao đi ra, đôi mắt phảng phất đều ở tỏa ánh sáng. Tiến ta trong phòng nói, Lạc Thanh Phong trừng mắt nhìn Tiêu Dễ liếc mắt một cái. Theo sau cho bọn hắn nhường đường, Mục Vân Giao ngồi đối diện ở phòng trong Lục Tử Du lễ phép gật gật đầu. Liền đi ra ngoài, Tiêu Dễ thấy thế, cũng vội vàng theo đi lên. Vân Giao nha đầu, kia đan dược là ngươi luyện chế sao? Tiêu Dễ tiến phòng, liền gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Càng linh đan thật là ta luyện chế. Có cái gì vấn đề sao? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là thực sự có cái gì vấn đề? Ngươi còn có bao nhiêu càng linh đan sao? Có không cho ta xem? Tiêu Dễ có chút gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi. Có thể, dứt lời. Mục Vân Giao liền từ chính mình không gian chung lấy ra một lọ càng linh đan. Lần trước nàng tổng cộng luyện chế 6 cái ra tới. Cho Thanh Dục một quả. Cho nên cái chai còn có 5 cái càng linh đan. Tiệt a. Tiêu Dễ đầu tiên là thật cẩn thận mà mở ra đan bình. Thật sâu mà hút một ngụm từ đan dược trung tản mát ra hương thơm. Theo sau lại đổ một quả tới tay chung. Cẩn thận đoan nhìn một phen lúc sau. Liên thanh tán thưởng nói. Ngoặc kép, phía trước xem Tiêu Dễ một bộ như vậy ngưng trọng bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng nàng đút cho Thanh Dục đan dược xảy ra vấn đề đâu. Nguyên lai, sợ bóng sợ gió một hồi a. Vân Giao nha đầu, ngươi có không báo cho lão phu ngươi là như thế nào luyện chế đâu. Tiêu Dễ nhìn Mục Vân Giao, hai mắt tỏa ánh sáng, đầy cõi lòng chờ mong mà mở miệng hỏi. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau liền đem chính mình luyện chế đan dược bước đi nhất nhất nói ra. Sư phụ, ngươi, Mục Vân Giao nói xong lúc sau, liền thấy Lạc Thanh Phong ở một bên cầm bút vẫn luôn ở múa bút thành văn. Ngẩn người mở miệng hỏi, khụ, Lạc Thanh Phong viết xong lúc sau liền đem chính mình giấy bút đều ném tới không gian chung. Nhìn Mục Vân Giao có chút chột dạ mà ho nhẹ vài tiếng. Gạch dưới. Hết chương.